Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, cô ta lại không cảm thấy điều này với Hà Gia Thụ. Có lẽ vì Hà Gia Thụ không đẹp bằng, dùng lời của Thẩm Nhược Kiều mà nói. Anh ta có chút thích làm màu đồng. Viên Viên cười ngọt ngào nói. Sao lại không chứ? Tôi rất hoan nghênh sự có mặt của đồng chí Cố. Thẩm Nhược Kiều thấy Hạ Dữ và Cố Huy xuất hiện. Sau giây phút ngạc nhiên, cô chỉ đơn giản chào hỏi rồi bận rộn trở lại. Cô gấp ba lá bùa bình an chuẩn bị cho Cố Huy thành những hình tam giác để không ảnh hưởng đến hiệu quả phòng ngự theo cách hướng dẫn, rồi cho vào một túi vải nhỏ. Cái túi này là thứ cô vừa nhờ đồng Viên Viên khâu giúp không lâu trước đó. Kích thước chỉ 3.5cm x 3.5cm, miệng túi có hai nút bấm ẩn, đảm bảo đồ bên trong sẽ không bị rơi ra ngoài. Đồng Viên Viên khéo léo, khâu rất nhanh và đẹp, chỉ mất 20 phút là xong, còn thêu thêm một bông hoa nhỏ đơn giản lên trên. Dù sao thì, cái túi này trông đẹp hơn nhiều so với những cái túi vụng về mà Thẩm Nhược Kiều khâu cho gia đình mình. Nhờ vậy, món quà cảm ơn cho Cố Huy cũng có một phần đóng góp của đồng Viên Viên. Đây là cách Thẩm Nhược Kiều nghĩ ra để không khiến Cố Huy hiểu lầm rằng cô có ý gì khác khi tặng anh ta lá bùa. Trước khi khâu, đồng Viên Viên đã biết cái túi nhỏ này đung để đựng quà cảm ơn cho Cố Huy, nên cô ta cũng không từ chối. Thẩm Nhược Kiều suy nghĩ một chút, rồi quyết định tặng đồng Viên Viên một lá bùa bình an làm quà. Cô đã có ngọc bài bình an tốt hơn, và trong tay vẫn còn 7 lá bùa bình an. Cô coi đồng Viên Viên là bạn, nên tặng cô ta một lá bùa để phòng thân cũng khiến cô yên tâm hơn. Trong cốt truyện gốc, ngày thứ hai trên tàu, đồng Viên Viên sẽ bị đám buôn người tấn công, và trong lúc hoảng loạn Hà Gia Thụ đã trượt chân đỡ một nhát đê, a, o cho cô ta. Nhưng giờ vì có sự xuất hiện của cô, mối quan hệ giữa đồng Viên Viên và Hà Gia Thụ trở nên lạnh nhạt, không còn khả năng cùng nhau đi ăn nữa. Thẩm Nhược Kiều dự định sẽ theo sát đồng Viên Viên suốt ngày mai để tránh việc cô ta gặp chuyện với đám buôn người. Nhưng nếu có lá bùa bình an, cô cũng không cần phải canh chừng đồng Viên Viên quá sát sao nữa. Nếu lá bùa phát huy tác dụng chắn tai họa, nó sẽ nóng lên và đồng Viên Viên sẽ cảm nhận được. Lúc đó, đây sẽ là một ví dụ để nhắc nhở Hạ Dữ và Cố Huy coi trọng, từ đó luôn mang theo bùa bình an bên mình. Thẩm Nhược Kiều cung cấp nguyên liệu, nhờ đồng Viên Viên khâu thêm một túi nhỏ nữa để đựng lá bùa bình an của cô ta. Đồng Viên Viên chưa biết món quà mà Thẩm Nhược Kiều định tặng là gì, nhưng cô ta không phải kiểu người thích nhận không, đã tính sẵn là sau khi nhận quà sẽ mời Thẩm Nhược Kiều đi ăn để đáp lễ. Khi Thẩm Nhược Kiều từ giường giữa xuống, đồng Viên Viên và Cố Huy đang trò chuyện rất vui vẻ. Còn Hà Gia Thụ, anh ta nhận nửa cân kẹo cứng từ Cố Huy và đồng ý giúp đỡ người khác. Đổi chỗ cho Cố Huy và lên giường trên, Hà Gia Thụ không phải là không muốn tiếp tục tiếp cận đồng Viên Viên, nhưng lúc Thẩm Nhược Kiều nghỉ trưa, anh ta đã thử rồi. Thái độ của đồng Viên Viên đối với anh ta thay đổi 180 độ, rất lạnh nhạt, còn có phần khó chịu và chán ghét. Hà Gia Thụ tự cho mình là cao quý, vừa tự ti vừa kiêu ngạo, vốn dĩ anh ta không thích kiểu gương mặt dễ thương như đồng Viên Viên. Sau vài lần bị từ chối khéo, đương nhiên anh ta không muốn tiếp tục cố gắng. Hơn nữa, lúc này anh ta còn chưa biết đồng Viên Viên là con gái của xưởng trưởng nhà máy thực phẩm, nên đương nhiên sẽ không cố gắng theo đuổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó đồng Viên Viên chỉ nói rằng cha mẹ cô ta làm việc ở nhà máy thực phẩm, chứ không nói rõ chức vụ. Khi Thẩm Nhược Kiều ngồi xuống bên cạnh đồng Viên Viên, cô quan sát một lúc sự tương tác giữa đồng Viên Viên và Cố Huy. Cách chương.